Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, mỗi người có tăng lên. Vũ không hái được 6 viên tinh thần thụ trái cây, mà Piccolo, Son Gohan, Krillin, Yamcha cùng với Tiên Shinhan chỉ có 5 người. Mỗi người bọn họ ăn một viên trái cây sau. Vũ không trên người còn sót lại một viên. Goku, còn có một viên ngươi không ăn sao? Yamcha ánh mắt gian rảo nhìn Vũ không trong tay cuối cùng một viên tinh thần thụ trái cây. Trong tay mình còn không ăn xong. Liền ghi nhớ lên Vũ không bên này, ta đã ăn một viên. Lặp lại ăn trái cây hiệu lực sẽ nhược rất nhiều. Hơn nữa, đối với sau đó thực lực tăng lên cũng không có lợi. Vũ không thản nhiên nói. Yamcha phẫn nộ địa thu hồi ánh mắt. Mọi người từng người ăn xong trong tay tinh thần thụ trái cây. Dồn dập cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng dâng trào năng lượng ở sông tới, đau quá. Cảm giác thân thể liền muốn nổ tung. Krillin cùng Yamcha hai tay ôm ở trước người. Sắc mặt ức đến đỏ chót. Tiên Shinhan cùng Piccolo hơi khá một chút. Hai người bọn họ lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khống chế trong cơ thể đấu đá lung tung năng lượng. Nếu như nói ai phản ứng bình tĩnh nhất, Son Gohan ăn sau liền đánh cái cách. Sau đó sẽ không có sau đó. Tựa hồ vóc dáng cao lớn lên một điểm. Đồng thời khí tức cũng chất phác một điểm. Xem ra Krillin cùng Yamcha đã đạt đến hiện nay cực hạn. Vì lẽ đó ăn tinh thần thụ trái cây sau sẽ xuất hiện phản ứng như thế. Mà Tiên Shinhan cùng Piccolo còn lâu mới có được đạt đến tự thân cực hạn. Vì lẽ đó phản ứng đối lập ôn hòa cho tới Son Gohan. Chỉ cần đừng làm cho cái này xui xẻo hài tử mỗi ngày đọc sách, oa nhi này sẽ không có cực hạn. Đọc sách là sẽ đọc ngốc à? Không sai. Sức chiến đấu tăng lên tới 21.000. Tinh thần thụ trái cây để thân thể ngươi trở nên thành thục một điểm. Như vậy ngươi là có thể gia tăng tu luyện cường độ. Vũ không nhìn Son Gohan, thỏa mãn gật gù, phải. Son Gohan ngoan ngoãn đáp rất nhanh. Tiên Shinhan cùng Piccolo khí tức trong người bình tĩnh lại. Sức chiến đấu của bọn họ phân biệt tăng lên tới 14.000 cùng 16.000 cho tới Krillin cùng Yamcha. Thân thể của bọn họ cũng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng, tiếng rắc rắc. Phảng phất là một đạo hàng rào bị phá tan giống như vậy. Sức chiến đấu cũng phân biệt tăng lên tới 13.000 cùng 12.000. Chúc mừng các vị sức chiến đấu đều phá vạn. Vũ không tự đáy lòng chúc có lúc. Đến nhất định độ cao sau, tầm mắt cùng cảnh giới đều sẽ phát sinh thay đổi. Trước Krillin thực lực của bọn họ gần như chỉ ở chừng 1.000 bồi hồi. Bây giờ phá vạn sau, bọn họ phảng phất nhảy vào một cái thế giới hoàn toàn mới, căn cứ bản tôn ký ức truyền thừa. Bất kể là người địa cầu vẫn là người Saiya, vũ trụ mỗi người loại đều sẽ có tự thân cực hạn. Thế nhưng loại này cực hạn là có thể không ngừng bị đánh vỡ. Chỉ có điều có chút chủng tộc dễ như ăn cháo liền biết đánh nhau phá loại này cực hạn. Mà có chủng tộc nhưng phải lao lực thiên tân vạn khổ rất hiển nhiên. Một viên tinh thần thụ trái cây đánh vỡ Krillin đám người hiện nay cực hạn. Để bọn họ bước vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới, tuy rằng sức mạnh của chính mình tăng lên rất nhiều, nhưng so sánh một chút Goku, vẫn cảm giác mình phi thường nhỏ bé. Krillin một điểm đều không có đột phá vui sướng. Hắn có thể cảm giác được, Vũ không trạng thái bình thường dưới sức chiến đấu là hắn gấp 10 lần trở lên. Piccolo ý chí chiến đấu sục sôi cười cợt, ta cảm giác ta còn có tiềm lực rất lớn, có thể đào móc. Không tốn thời gian dài, ta là có thể vượt qua Son Goku. Vậy ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến vượt qua ta. Vũ không để ý chút nào nói rằng muốn vượt qua ta. Ngươi có năng lực liền đến thôi. Chính là như thế tự tin. Lại rảnh hàn huyên một hồi. Tất cả mọi người dự định trở lại củng cố một hồi thực lực của chính mình. Dù sao đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, còn không phải rất vững chắc. Nếu như trễ tu luyện một hồi, thực lực rất dễ dàng liền xuống hoạt cho tới tơ thủ hạ mấy cái tiểu la đi. Vũ không đem bọn họ ném đến bánh bao sơn phụ cận đất hoang lên. Nói đơn giản một hồi chính mình đối với bánh bao sơn nông trường kiến thiết phương án. để chính bọn hắn đi phát huy. Mặt khác lưu lại Son Gohan nhìn mấy người này. Lấy Son Gohan thực lực bây giờ, coi như nhắm mắt lại cũng tùy tiện liền có thể trừng trị bọn họ xử lý xong chuyện nơi đây. Vũ Không lại thuấn gian di động đến Tây Đều Brief tiến sĩ ra. Còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy tiến sĩ ra trong đại viện tọa lạc một chiếc cao chừng 9 mét hình bầu dục phi. Thuyền vũ trụ chính là bản tôn xuất phát đi tới Namek nhờ xe cái kia một khoản. Tiến sĩ, Bulma, phi thuyền vũ trụ cải tạo được rồi sao? Vũ Không nhìn trước mắt phi thuyền. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, Brief ngậm thuốc lá đầu. Đắc ý trùng Vũ Không nở nụ cười. Đương nhiên được, ta cải tiến cái này phi thuyền động lực trang bị. Để hắn so với người Saiya đơn khoang thức vũ trụ tốc độ của phi thuyền. Còn nhanh hơn rất nhiều. Cái gì gọi là thiên tài? Này chính là thiên tài. Học tập người khác kỹ thuật. Đồng thời có thể làm được loại suy. Học một biết mười. Tiến sĩ. Trước đây không lâu lại tới nữa. Rồi một làn sóng kẻ xâm lấn. Ta cho thu thập. Bọn họ cũng lưu lại một chiếc phi thuyền vũ trụ. Nếu không đưa cho ngươi vui đùa một chút. Vũ Không đề nghị vừa nghe còn có phi thuyền vũ trụ. Brief tiến sĩ con mắt bùng nổ ra một trận ánh sáng. Ở đâu? Ở đâu? Trước có cái trang bị ta không làm rõ. Nếu như có thể đang làm đến một chiếc phi thuyền, ta có thể liền có thể nghĩ rõ ràng. Dính đến khoa học kỹ thuật nghiên cứu, Brief tiến sĩ đều là dị thường nhiệt tình. Vũ Không đem tờ phi thuyền địa điểm báo cho tiến sĩ. Brief tiến sĩ lập tức gọi điện thoại. Thông báo chính mình đội xây cất đi sách phi thuyền đi tới tiến sĩ đi rồi. Bulma từ từ đi tới Vũ Không bên người. Hỏi, người lúc nào chuẩn bị đi ngoại tinh? Liền mấy ngày nay đi. Vũ Không không chút nghĩ ngợi đạo dù sao Frieza hiện tại khẳng định hướng về Namek đi tới. Nếu để cho hắn thu thập được Namek Long Châu. Như vậy việc vui liền thật sự lớn hơn. Bulma nghe xong Vũ Không. Một phát bắt được Vũ Không tay. Kích động nói. Có thể mang ta cùng đi sao? Là một người thiên tài nhà khoa học. Có thể đặt chân ngoại tinh cơ hội. Bulma là nói cái gì cũng không muốn từ bỏ. Cái tinh cầu kia có kẻ địch hết sức đáng sợ. Nếu như làm không được. Không chừng mạng nhỏ đều sẽ bỏ vào cái kia. Vũ Không không thể không nhắc nhở Bulma đạo có thể Bulma không những không có sợ sệt. Ngược lại là vồ một cái Vũ Không cánh tay, làm nũng tự đến lung lay, nói rằng, ngược lại có ngươi ở, mặc kệ lợi hại cỡ nào người xấu, ngươi nhất định có thể đánh bại bọn họ, đúng không? Cảm nhận được trên cánh tay kinh người xúc cảm, Vũ Không sắc mặt có chút không tự nhiên nói rằng, ta đầy có thể không dám hứa chắc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vegeta cũng sẽ đi Namek tìm kiếm Long Châu, vừa nghe đến Vegeta tên. Bulma khóe miệng không được co giật mấy lần. Cái kia tiểu vóc dáng thấp người Saiya. Hắn là bên trong mạnh nhất người xấu sao? Trên thực tế, hắn liền mạnh nhất kẻ địch một phần ngàn đều không có. Vũ Không nghĩ đến Frieza. Không khỏi có chút cay đắng. 100% sức mạnh Frieza nắm giữ 120 triệu sức chiến đấu. Mà Vũ Không hiện nay chỉ có 10 vạn. Cùng hắn sự chênh lệch không phải một chút đại A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.